Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Jinbi thành ý. Ngư nhân đảo gặp tai chỉ là nhất thời dậy sóng. Ngột ngạt lâu như vậy, rốt cục để đám kia linh cầu chờ đến cơ hội kiếm một món hời. Các loại dâu trắng mạnh mẽ làm hắn hai trượng tái tạo chính mình uy nghiêm. Phong ba tự nhiên thối lui, vì lẽ đó John đứng ra giải quyết cũng không tính việc khó gì, nhưng vấn đề ở chỗ, John tại sao muốn như vậy làm? Nếu như là tầm thường hải tặc làm loạn, không cần Jinbi tìm đến John. Hiện tại hải quân có chính là có lực nhi không chỗ dùng. Khiến hải quân binh sĩ không nói hai lời liền sẽ tới hỗ trợ, nhưng dính đến thượng tầng nhân sĩ làm hải quân, John nếu như đứng ra sẽ gánh cái trước rất lớn. Ân tình chuyện như vậy không phải dựa vào giao tình liền có thể lừa gạt. Fujitora mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im miệng không nói. Jinbi biết là thời điểm lấy ra điểm thành ý đánh động John, cũng không vì là ngữ khí của hắn nổi giận. Sau khi gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu xanh lam kết tinh. Đây chính là thành ý của chúng ta. Này viên kết tinh ủng có không gì sánh nổi thông suốt, trong suốt độ xuyên thấu qua ngón cái dày tinh thể nhìn sang phía dưới mặt bàn hoa văn rõ rõ ràng ràng, nhưng nó lại là ran lam như vậy thâm thúy. Ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên dường như gợn nước như thế, hào quang uyển chuyển lưu truyền, liếc mắt nhìn qua khiến người ta có loại đặt mình trong đáy nước ảo giác. Bảo thạch. John cầm lấy cái kia viên kết tinh, sau khi tới tay một mảnh ôn hòa, ấm áp khí tức từ bàn tay truyền khắp toàn thân, để hắn thoải mái nheo mắt lại có điều rất nhanh. Theo một luồng vô hình uy thế khuếch tán, John từ thích ý hưởng thụ bên trong tỉnh lại, sắc mặt nghiêm nghị. Đây là cái gì? Loại cảm giác đó so với hắn trải qua tất cả hưởng thụ còn muốn thoải mái thích ý. Dĩ nhiên để hắn không tự chủ được mê muội tiến vào, hơn nữa càng đáng sợ chính là tự mình tiếp xúc sau. Này viên màu xanh lam kết tinh thậm chí sản sinh một loại cùng hải lâu thạch không khác hiệu quả. Cũng chính là hiệu quả như thế này, để John toàn thân thả lỏng ra, may là John ý chí kiên định. Bản thân cũng là Hao Soku Haki kẻ nắm giữ, càng có bị lôi vân long văn hộ thể. Lúc này mới cấp tốc tránh ra vua hải tặc thế giới kỳ vật đếm không xuể. Chỉ là nguyên tắc bên trong bày ra thì có nuốt ký ức hải mã, khởi tử hoàn sinh khô lâu, không phải Brook, khống chế lòng người thất tinh kiếm, các loại viên tinh thạch này chuyện đương nhiên bị John quy về kỳ vật một loại. Jinbi cảm nhận được John trên người cái kia cỗ chợt lóe lên bá liệt đến cực điểm Hao Soku khí tức, vẻ mặt khiếp sợ. Có điều hiện tại không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Nhìn thấy John nghiêm nghị lấy chờ, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, giải thích, nếu như không đoán sai, vậy đại khái là hải lâu thạch phối hợp quáng hải tinh thạch chứ? Không giống nhau. Không chờ Jinbi mở miệng, Fujitora bỗng nhiên cướp trước một bước hồi đáp. Hắn dùng hai ngón tay chạm đến cái kia tinh thạch tầng ngoài, cảm thụ cái kia làm người hoàn toàn thanh tĩnh lại tươi đẹp hưởng thụ hoa cúc, nét mặt già nua mân mê đến có vẻ hèn mọn cực kỳ. Có điều hắn rất nhanh lấy tay ra chỉ khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Xác thực là hải tinh thạch. John ngược lại không sợ Fujitora cùng Jinbi một sướng một họa hố lừa gạt mình, liền hỏi, hải tinh thạch là cái gì? Đến cùng là mới đến thời gian mấy năm, John đối với biển rộng bí ẩn hiểu rõ trình độ xa không phải Fujitora loại này đất đối thủ. Một loại hải lâu thạch diễn biến thể lực, chỉ ở loại cỡ lớn hải lâu thạch lớp quặng bên trong có tỷ lệ khai thác đi ra, đồng thời so với hải lâu thạch càng kiên cố, so với nhất hoa mỹ bảo thạch càng xinh đẹp, là một loại trong truyền thuyết quý báu bảo thạch. Nói đến đây, Fujitora không biết nhớ ra cái gì đó, nói rằng, 10 năm trước ta du lịch đến một chỗ vương quốc, Nơi đó quốc vương vì mua hàng một vị quan viên chính phủ trong tay cái kia viên to bằng móng tay hải tinh thạch, nguyện lấy nửa khối quốc thổ trao đổi, lại không có thể được toại nguyện, ngược lại là hắn muốn bán nước hành vi làm tức giận bách tính. Cuối cùng bị quân khởi nghĩa lật đổ thống trị, bị trở thành tù nhân, thấy Fujitora đem hải tinh thạch giá trị nói ra. Jinbi thở phào nhẹ nhõm, này có thể so với hắn mèo khen mèo dài đuôi càng dễ dàng để John tín nhiệm. Âm thầm ghi nhớ nhân tình này sau nói bổ sung. Không chỉ như vậy, hải tinh thạch diệu dụng tin tưởng hai vị đã cảm nhận được, ngoại trừ thu gom giá trị. Nó to lớn nhất đặc tính là sẽ sản sinh một loại đặc thù từ trường, để trong phạm vi cơ thể sống tăng nhanh thương thế khép lại, khôi phục mệt nhọc cùng thể lực, hạ thấp bệnh tật xuất hiện xác suất các loại diệu dụng. Ta biết thương long trung tướng biệt hiệu bất tử trung tướng có một loại nhanh chóng khép lại năng lực, tăng nhanh thương thế khép lại năng lực đúng là vô bổ, nhưng chỉ cần đem viên bảo thạch này thiếp thân đạt, dĩ vãng cần một đêm nghỉ ngơi mới có thể khôi phục thể lực 2-3 tiếng là có thể hoàn toàn khôi phục. Đồng thời viên bảo thạch này tục truyền nói nắm giữ kích hoạt thân thể tiềm năng năng lực, có thể để cho người nắm giữ trở nên càng mạnh hơn. Jinbi không phải một cái hợp lệ thương nhân, ở loại này cò kè mặc cả giao dịch bên trong, hắn trực tiếp đem tự mình biết tình báo toàn bộ nói ra, biểu thị thành ý của chính mình. Nghe xong Jinbi giảng dài, không thể không nói John động lòng thể lực vẫn là hạn chế hắn phát huy to lớn nhất ràng buộc, cũng là hắn cùng tam đại tướng trong lúc đó to lớn nhất chênh lệch toàn lực bạo phát dưới nhiều nhất nửa giờ hắn phải sức cùng lực kiệt. Đây là tiếng sấm trái cây đặc tính quyết định, phát ra lớn, bạo phát mạnh, tần suất cao, đồng thời tiêu hao cũng lớn, không cách nào kéo dài cũng là trở ngại hắn thâm nhập khai phá trái cây năng lực trở ngại lớn nhất. Nạp điện 2 giờ, trò chuyện 5 phút đồng hồ này còn khai phá cái rắm. Dù cho chỉ là một cái khôi phục thể lực đặc tính cũng đáng giá hắn ra tay rồi. Càng khỏi nói hải tinh thạch bản thân giá trị một viên quyền qua lớn hải tinh thạch. Đổi thành Belly, phú khả địch quốc dễ dàng chỉ có điều, kích hoạt thân thể tiềm năng. Ta thế nào cảm giác này cùng ngư nhân đảo tay ngọc hộp bên trong hung thuốc như vậy tương tự đây? Hồi hộp, Jinbi đầy mặt khiếp sợ. Ngươi làm sao sẽ biết? Đây chính là ngư nhân đảo bí mật bất truyền a. Người ngoài nhiều nhất chỉ có thể thông qua ước đoán suy đoán ngư nhân đảo bí mật bất truyền tay. Ngọc hộp bên trong bảo vật có thể mua lại toàn bộ tân thế giới, nhưng lại không biết kỳ thực đồ vật bên trong chỉ là một loại bảo đảm vương quốc kéo dài lá bài tẩy. Hùng thuốc hãy cùng CP không tế phẩm trái cây như thế. Hầu như mỗi cái chuyện thừa lâu đời thế lực lớn đều có một loại dùng để trở mình lá bài tẩy ngư. Nhân đảo lá bài tẩy chính là tay ngọc hộp bên trong hung thuốc. Làm ngư nhân đảo sắp gặp hủy diệt nguy cơ thời điểm, thông qua ăn vào hung thuốc, đi đối kháng tay ếch, đừng động ta làm sao biết. Thật muốn nói ta chỉ có thể biểu thị, thế giới này ta không biết sự tình rất ít. John liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lạnh xuống, nếu như là loại kia trò chơi ngươi liền có thể đi trở về. Mấy ngày sau ta sẽ đích thân tới ngư nhân đảo, hỏi Neptune muốn lời giải thích. Jinbi vẻ mặt kinh hãi lấy John hung danh, nếu để cho hắn đi tới ngư nhân đảo, tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Lúc này lắc đầu, xin không nên hiểu lầm thương long trung tướng. Chúng ta tuyệt đối không có hại ngươi dự định. Chính như ngươi biết như vậy, hung thuốc tuy rằng có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn, nhưng cùng lúc sẽ tiêu hao tiềm năng, di chứng về sau tương đối đáng sợ, có điều hải tinh thạch không giống nhau. Tin tưởng ngươi cũng phát hiện, nó với thân thể người tiềm năng kích hoạt hầu như quan trắc. Quan sát đánh giá, không tới. Vì lẽ đó tại hạ mới biểu thị đó chỉ là một cái đồn đại. Fujiwara cũng vì Jinbi lau vệt mồ hôi, không nhịn được chen lời khẩu. Điểm này lão phu có thể làm chứng. Cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói cái nào hải tinh thạch người nắm giữ vì tiêu hao tiềm năng mà chết. Ngược lại là những kia già lọm khọm người đang nắm quyền thông qua hải tinh thạch sống thêm mấy năm. Jinbi vội vội vã vã gật đầu ngư nhân đảo ở đáy biển 1 vạn mét. Từ vị trí địa lý lên xem vô cùng an toàn, nhưng không chịu nổi thế giới này cường giả đều là có thể làm cho Newton sắp chết bệnh bên trong. Kinh ngồi dậy quái vật lấy thương long thực lực đáng sợ. Ánh sáng vạn mét sâu nước biển có thể không ngăn được sự công kích của hắn, thấy Fujitora cũng nói như vậy, giòn nháy mắt mấy cái, dựa vào về chỗ ngồi ghế tựa, thật sao? Cái kia tạm thời tin tưởng ngươi được rồi, Jinbi thở phào nhẹ nhõm, cái kia, yên tâm. Chỗ tốt ta nếu cầm, sự tình ta sẽ đi làm. John nâng chung trà lên, chỉ cần hải tinh thạch không thành vấn đề, như vậy ngư nhân đảo ta bảo đảm. Hồ Jinbi lúc này mới triệt để thanh tĩnh lại, có John câu nói này, ngư nhân đảo rốt cục có thể khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Ba người nâng chung trà lên, lấy trà thay tửu, đụng một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,